Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Hòa Thượng, chúng con là thiền sinh Thiền viện Trúc Lâm. Hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Hòa Thượng, chúng con là thiền sinh Thiền viện Trúc Lâm. Hôm nay chúng con có đầy đủ duyên lành được Hòa Thượng từ bi lân mẫn tác lễ tự tứ cho chúng con. Giờ đây buổi lễ đã hoàn mãn, chúng con thành tâm kính lễ dâng lên cúng dường Hòa Thượng. Và trước khi buổi lễ hoàn mãn, chúng con cung thỉnh kính lên Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi thương xót cho chúng con vài lời pháp nhũ để chúng con làm hành trang tu hành từ đây cho đến mãi mãi về sau. Mong Hòa Thượng thương xót hứa khả cho. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được, tôi hoan hỷ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con được Hòa Thượng từ bi thương xót hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi nói về cái phần tự tứ. Đúng ra cái phần tự tứ này, khi mà Chư Tăng yêu cầu chỉ những lỗi lầm cho, thì tôi phải biết lỗi lầm để mà chỉ. Nhưng mà đây tôi không có chỉ lỗi gì hết, là tôi chỉ nói ba tiếng được tốt lắm. Thì như vậy có phải là máy móc không? Đó là một cái ý mà tôi muốn nêu cho tất cả biết. Bởi vì ngày xưa ở chung một chỗ ăn cư 3 tháng, đều là người nơi này nơi kia, chứ không phải là ở chung một chỗ, cũng không có những cái lễ sám hối thỉnh nguyện như mình ở đây. Ngày nay mình ở đây mỗi tháng đều có thỉnh nguyện, ai có lỗi lầm thì đều được chỉ dạy hết. Thì như vậy đến đây thì quý vị cũng đã sám hối hết rồi, tôi đâu còn cái gì phải chỉ, cho nên là tôi chỉ nói được tốt lắm. Đồng thời tuy nói được tốt lắm nhưng mà quý vị đã 3 lần tha thiết cầu thỉnh, thì đó là để nói lên cái tâm vì muốn tiêu diệt hết những cái lỗi lầm, cho nên yêu cầu tôi chỉ cho, thì cái tâm đó là quá tốt, cho nên đó là một cái điều tốt, chứ không phải chúng ta làm việc máy móc. Để cho quý vị hiểu, chứ để mai kia nói thỉnh đi tự tứ cũng ngồi đó rồi nói xong rồi cái được tốt lắm rồi hết, chứ có cái gì lợi. Cái lợi là cái tâm tha thiết của chính mình đó. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu. Còn đây có ít lời nhắc nhở tất cả Chư Tăng ở trong Thiền viện Trúc Lâm này. Bởi vì tôi từ đây về sau ít có thời gian để tiếp xúc với Chư Tăng, cho nên những cái gì cần nói, tôi nói để nhắc nhở quý vị. Mà tôi ngại nhất là sự tu. Vì tu từ khi phát tâm cho tới khi mà mình thành tựu công quả, thì nó phải trải qua rất là nhiều giai đoạn. Mà trong những giai đoạn đó, nếu mình không khéo, không sáng suốt, nó dễ bị lầm lẫn. Cho nên hôm nay tôi nói thẳng về sự tu hành để cho quý vị biết những cái gì mà đúng, cái gì là sai, để cho quý vị cố gắng nỗ lực tu. Bởi vì cái đường lối tu thiền của chúng ta ngày xưa là một cái việc rất thông dụng, nhưng mà ngày nay coi như một việc mới, chứ không phải là thông dụng nữa. Vì tất cả Chư Tăng Chư Ni thời này đều lấy 6 cái chữ Di Đà, tức là lục tự Di Đà, làm cái gốc để tu. Cho nên nói rằng cái thời mạt pháp chỉ còn Lục Tự Di Đà thôi, chứ không còn pháp nào khác. Nhưng khi tôi ra đời nghiên cứu đạo Phật và tu theo Phật, thì tôi thấy chúng ta làm việc gì thì phải nhìn thẳng ông giáo chủ của mình, ổng tu pháp gì thì mình là con cháu sau này cũng phải tu theo. Chứ nếu mà Phật tu một đàn, mình tu một ngã, mà nói đệ tử Phật thì tôi ngại quá, nên tôi không chấp nhận. Vì vậy mà tôi phải cố gắng nghiên cứu đường lối tu thiền. Ai không biết Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề tọa thiền rồi được giác ngộ? Như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa, phương pháp tu tịnh độ rất cần cho cái thời đại này, nhưng mà xét về cái căn bản nó thiếu. Tại sao nó thiếu? Bởi vì chư tổ sau Phật không có vị tổ nào ở Ấn Độ mà tu tịnh độ hết. Chỉ có sang Trung Quốc thì sau này mới có một vị đề xướng ra tu tịnh độ. Thì cái đó là cái sau này, chứ không phải là trước kia. Mà người đề xướng ra là người Trung Hoa, chứ không phải là người Ấn Độ. Thì như vậy mình thấy cái gốc của đạo Phật từ bên kia, và bên kia không ai thực hành, tới Trung Hoa thực hành, thì cái đó cũng là cái xa quá. Thì mình làm sao đủ lòng tin được? Do đó nên tôi không có cố gắng theo, dù là sư ông của tôi, thầy của tôi đều niệm Phật hết. Đó là để nói cho quý vị biết rằng tại sao tôi lại tách ra, không đi theo một con đường của thầy tổ, là tại vì tôi thấy nó không đúng với cái gì mà Đức Phật muốn dạy cho mình. Vì Ngài tọa thiền được giác ngộ, bây giờ mình lại làm việc khác thì nó trái hẳn đi. Nhưng bây giờ thực tình thì quý vị thấy các vị lão hòa thượng của mình thì vị nào cũng mang cái gì sâu chuỗi hết, thì chứng minh các ngài tu tịnh độ hết, phải không? Chỉ có mình ở trên này hơi khác, mà cái gì làm khác chứ hiện thời á, thì cái đó cũng hơi khó sống lắm, người ta không chấp nhận. Nhưng mà 10 năm nay tôi gây dựng được cái lòng tin của tăng ni cũng như của Phật tử để cho mình yên tu, không ai rầy, không ai phá, thì đó là cái phước lớn lắm rồi. Nói như vậy để biết cái mục đích của mình làm, chứ nhiều khi chư tăng cứ thấy tôi tu làm sao tu theo vậy, hỏi tại sao không tu tịnh độ, cũng không biết tại sao, phải nắm cho thiệt vững cái chủ trương của mình. Đó là tôi nói mục đích tu thiền. Nhưng mà bước qua tu thiền á, chúng ta bị một cái lỗi lầm thật to. Vì theo thiền có nhiều pháp, thiền theo nguyên thủy, đạo Phật thiền theo nguyên thủy, thiền theo đại thừa và thiền theo thiền tông. Đó. Tới 3-4 cách tu. Mà bây giờ mình hiện tại đang tu theo thiền nào? Cái đó cũng là cái khó đó. Nếu tu theo thiền nguyên thủy thì có kinh điển đầy đủ, phải không? Nói rất rõ từ bước từng bước để mà thực hành. Và nếu tu theo thiền đại thừa thì lấy các cuốn chỉ quán thì dạy rất rõ. Mà tu theo thiền tông là mình lúng túng, mình không có cái được kinh sách đầy đủ, không có được sự chỉ dạy thứ lớp. Đó là một cái khó, rất là khó. Mà tại sao tôi lại thích tu thiền, mà lại thiền tông? Thì đó âu là cái chủng duyên quá khứ, chứ không phải là cái chuyện mới. Bởi chủng duyên quá khứ đó mà tôi phải đi theo con đường tu theo thiền tông. Nhưng mà thiền tông tôi xác nhận một lần nữa, thiền tông hiện giờ chúng ta phải nhìn cho thật kỹ, có chia ra 2 hệ. Hệ thiền tông mật truyền và thiền tông lý giải, nhớ như vậy. Thì chia tỏ từ Ấn Độ sang Trung Hoa đó là thiền tông mật truyền, nữa là truyền y bát để làm tin, chứ còn không có giải lý. Nhưng mà từ Trung Hoa về sau á, thì nó có lý giải. Thí dụ như trường hợp ngài đệ tử của Lục Tổ là ai đó? Đó, ngài Thần Hội. Ngài trong một cái câu nói, ngài đáp vị Tổ Quả, nhưng mà chính cái đó để nói lên cái mục đích. Như Lục Tổ bảo rằng, ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không họ, đố các ngươi là vật gì? Thì chưa ai trả lời, ngài Thần Hội bước ra thưa, đó là Phật tánh của Thần Hội, là chân tâm Thần Hội, là Phật tánh của mọi người. Cho bị Lục Tổ vỡ, ta đã nói không tên không họ, mà ông còn nói chân tâm Phật tánh, thế là ông đã lấy tranh che đầu. Thì cái câu nói đó, mình mới nghe thì thấy như là tổ vỡ. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Bởi vì cái chỗ chân thật đó dùng ngôn ngữ nói thì nó không đúng là thật. Nhất là dùng những từ ngữ mà ngài Thần Hội lại dùng từ ngữ ở trong kinh. À, chân tâm là Phật tánh, là từ ngữ ở trong kinh. Mà cái chỗ này chỉ lấy tâm mà hiểu tâm mà nhận tâm thôi, chứ không qua từ ngữ, không qua những danh tự ở kinh điển. Mà ngài Thần Hội lại dùng danh tự ở kinh điển, cho nên ngài nói là không sai, nhưng mà có một cái gì che ngoài rồi. Đó, quý vị hiểu vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh của ngài Thần Hội đúng phải là như vậy. Bởi vì cái thời trước thiền tông truyền từ Bắc Trung Quốc lần lần sang tới Lục Tổ là tuốt cái miền Nam, gần gần với bên mình, gần với Việt Nam lần. Thì như vậy cái hệ từ ngoài Bắc vô lần lần, mà miền Bắc là miền kinh đô, những nhà văn học thi sĩ vân vân đa số là ở miền Bắc. Cho nên từ đó, từ Bắc mà truyền lần vô Nam, tới Lục Tổ là vào Nam, coi như là thiền trở thành như một cái gì nó không phải là văn chương nữa, mà nó là truyền tâm thôi. Nhưng bây giờ, nếu thiền tông đi vào phương Nam, mà phương Bắc lại không có người lãnh hội được thiền, thì làm sao? Vì vậy mà ngài Lục Tổ, ngài đi về phương Nam, mà ngài Thần Tú là đi về phương Bắc. Ngài Thần Tú thì ngài hiểu thiền, mà hiểu chưa phải là ngộ, đó, cho nên về phương Bắc. Thành cái hiểu của ngài chưa chinh phục được người khác. Còn ngài Thần Hội vừa hiểu mà vừa thông suốt được lý thiền, nên ở từ thuở bé cho tới sau lớn lên mới từ giả Lục Tổ đi về phương Bắc. Nhờ ngài Thần Hội đi về phương Bắc, dùng từ ngữ trong kinh để giải thích thiền, cho nên quan dân hay là những cái giới trí thức, vua chúa hiểu được thiền. Vậy mà thiền tông truyền trở lại phương Bắc. Như vậy thì thấy có một cái lý rất là rõ. Như vậy thì muốn truyền bá cho giới trí thức mà cứ nói cái kiểu mà làm thinh và còn đánh nó thì không sao trí thức người ta chịu nói. Cho nên ngài dùng từ ngữ đó là từ các kinh điển. Thì như vậy thì hiện giờ chúng ta tu theo thiền tông, mà thiền tông hiện tại là sao? Gần như là mất dấu tích ở Việt Nam. Mà chẳng những ở Việt Nam mà ở Trung Hoa cũng khó kiếm, ở những chỗ khác cũng khó. Nhưng bây giờ nếu mình dùng cái thiền tông mật truyền á, thì thầy chứng rồi thầm truyền cho trò, trò ngộ thì ông thầy chứng minh cho để mà tiếp nối. Nhưng bây giờ không có người chứng vậy, Rồi mình làm sao? Làm sao đòi hỏi được phải mặc truyền? Vì vậy mà tới cái giai đoạn của chúng ta là giai đoạn lý giải. Thiền tông không phải không có lý, nhưng mà vì Phật Tổ ngày xưa đã giảng kinh nhiều mà đem cái pháp sâu xa này nói thì nó cũng gần với kinh, mà người ta cũng khó ngộ được. Cho nên các ngài nói về bí mật. Bí mật mà để ai có thiện căn, thiện cơ thì mới có thể lãnh hội được. Thầm lãnh hội là thầy trò thông cảm nhau. Cho nên mật truyền, tôi nói dẫn ví dụ như Đức Phật trong hội Liên Sơn, ngài đưa hoa sen, đưa hoa sen lên nhìn, rồi nhìn chúng thử coi ai cảm thông được, cho mọi người nhìn hoa sen, rồi ngài nhìn chúng có ai cảm thông được cái việc ngài đưa lên. Thì đó không có ngôn ngữ gì hết, chỉ là đưa lên. Ngài nhìn toàn chúng, tới thì ngài ca diếc, thấy ca diếc cười, tức là thông cảm, thầy trò thông cảm, thì ngài Phật liền ấn chứng. Như vậy đó phải mật truyền không? Nhưng mà cái mật truyền đó là truyền cái gì? Thì thật ra chúng ta không có lạ gì nữa. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói đó. Tánh thấy, tánh nghe, đưa ba sen lên, thì đó là để thử coi ai sử dụng được cái tánh thấy. Rồi Phật nhìn từng người, cũng dùng mắt, nhìn từng người, thì tới ngày ca diếp, ngày lãnh hội được ý Phật, thì Phật ra. Thì như vậy thầy trò là thường thường có cái từ tứ mục kiên cố, tương cố, tức là bốn mắt nhìn nhau, nghĩa là thầy nhìn trò, trò hiểu được thầy, thông cảm, thì đó là mật truyền. Nhưng mật truyền đó đâu phải là không có lý, phải không? Vì muốn chỉ cho chúng ta có một cái tánh thấy rõ ràng, cái đó là cái chân thật, nhận được cái đó tu thì cái giải thoát sanh tử không khó. Như vậy thì cái lời nói là giảng trong kinh, còn cái hành động này là chỉ thầm, thử có ai thật nhận hay không. Nghe giảng kinh thì mình dễ hiểu quá, còn đưa một cái hình ảnh gì mà mình lãnh hội được thật là khó. Mà người lãnh hội được rất là thông minh. Vì đó là một cái điều mà chúng ta thấy nó hết sức rõ ràng. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói, đã từng dạy, như cái chuyện mà Phật đưa tay lên, hỏi, ngài đang thấy không? Ngài đang nó thấy. Phật để tay xuống, phải thấy không? Hay không? Phật nói, ông đã quên mình theo Phật. Đó. Bây giờ đưa hoa sen lên mà mỉm cười, tức nhớ mình rồi. Không phải lệ thuộc cái vật nữa. Như vậy thì quá rõ rồi. Rồi tới đời thứ hai, từ ngày Ca Diếp truyền qua ngày A Nan. Thì ngày Ca Diếp, khi mà ngày A Nan thưa rằng Đức Thế Tôn truyền y bát, ngoài cái y bát ra còn truyền cái gì cho sư huynh nữa không, thì ngày Ca Diếp không có nói gì hết mà bảo A Nan, A Nan dạ, cái phướng cái chùa ngã, cái nhà ngộ. Thì đó là những cái hành động mà chúng ta thấy nó lạ lùng, bí mật. Nhưng mà có gì, giờ tôi nhắc lại, Đức Phật sau khi thọ ký cho ngài Ca Diếp, ngài nói câu chữ Hán sao? Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay trao cho Ca Diếp, phải không? Chánh pháp nhãn tạng, tức là có cái kho chánh pháp ở con mắt. Ở cái kho con mắt chứ không có gì lạ hết á. Trao cho Ca Diếp. Như vậy thì cái kho đó là chỉ cho cái tánh thấy của mình. Đó. Như vậy thì Phật thọ ký cho ngài Ca Diếp về cái tánh thấy chứ có gì lạ đó. Là thấy ngài Ca Diếp gọi ngài A Nan. Anh ăn dạ. Thì nói cái hướng trước chùa ngã, thì cái đó là cái nó không nói suông, mà quan trọng là cái dạ đó. Cái dạ rồi cái thì ngộ. À, đó thì chỉ cái tánh nghe. Như vậy thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói tới nó lui vũ đó hoài, chứ đâu phải không nói. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những việc đó đều có lý giải được, nhưng mà Phật hay là Tổ muốn lựa cái người kỳ đặc, nghĩa là không cần ngôn ngữ mà vẫn thấy, vẫn hiểu được. Đó, cho nên đó gọi là mật thiền. Còn bây giờ, thiền tông tới giai đoạn chúng ta không ai ngộ hết trơn. Rồi mật sao được? Ông thầy không biết, mà sao chỉ ông trò, trò được mà mật. Cho nên bây giờ, chúng ta phải dùng cái lý giải, tìm ra, hiểu được lời Đức Phật dạy ở trong thiền tông qua kinh điển. Qua kinh điển mình thấy rõ, có sẵn trong kinh điển, nhưng mà tới đó Phật muốn chọn cái người kỳ đặc thôi. Thì bây giờ mình dùng cái lý giải đó mà mình truyền ra, thì cái đó gọi là thiền tông lý giải. Truyền thiền tông nhưng mà qua lý giải, chứ không phải thiền tông được mật truyền. À, như vậy thì tôi thấy cái này nó cũng là hơi lạ đối với xưa kia, nhưng mà nó lại hợp với cái thời hiện đại. Hiện đại bây giờ không những ở Việt Nam, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản biết tu, ham tu thiền, mà bây giờ Tây Phương người ta cũng thích tu thiền. Mà ta thích tu thiền mà dạy cái thiền theo cái lối nguyên thủy thì họ thấy có hình thức, họ cũng chịu. Nhưng mà có những người họ cũng không chịu vì thấy nó bó buộc quá. Thí dụ đi dở chân lên, nhớ dở chân lên, để chân xuống, nhớ để chân xuống, thì cái sự bó buộc quá. Mà bây giờ ra đường muốn chạy nữa, chứ không phải bước từng bước chậm, mà làm sao mà tu chịu được. Nó kèm ở trong cái hành động, mà hành động bây giờ nó quá là nhanh, quá là lẹ, cho nên rồi họ cũng không làm được. Còn nếu mà tu theo thiền tông này, nó khỏe ru, đi thì cứ đi chạy cũng được, miễn đừng cho tâm phóng thôi, phải không? Thân mình sao cũng được hết, đừng để tâm chạy thôi. Mà tôi thường nói, nếu mà mấy huynh đệ sau này có duyên mà truyền bá ở nước ngoài, thì nhớ cái điểm này là gốc. Hiện thời, ở Tây Phương cũng như ở các nước Đông Phương, sử dụng máy móc rất là nhiều. Mà máy móc á, thì mình ngồi một chỗ, một khâu, thì cứ cái gì tới mình làm, mà phải lẹ làng, phải chú ý, thì mình làm việc chạy. Còn mình sơ suất một cái thì có tai họa. Thì như vậy, bây giờ mình tu thiền, theo thiền này, mình chăm chỉ nhìn, ví dụ như giấy nó tuôn ra, mình lấy mình sắp, thì cứ nhìn mình sắp hoài, từ sáng tới chiều, thấy làm được mà không nghĩ. Thì vậy có tu không? Chứ mình tu trong hành động. Mà tu như vậy thì nó mới thích hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Cho nên là tôi thấy cái mầm có thể là chúng ta gieo rắc cho người sau họ hiểu đạo lý, nhất là hiểu được cái lý thiền. Dù hành động mình đi chậm, đi nhanh gì không quan trọng. Quan trọng tâm đừng chạy. Vừa chạy là mình thấy mình chậm, mình đón liền. Thì cái đó là cái gốc. Thì như vậy không có ngại gì, có oai nghi, không có oai nghi. Nghĩa là chúng ta làm việc gì, nhanh chậm gì cũng được hết. Còn nếu mà mình bắt phải chậm như vậy, thì cái hoàn cảnh này đâu cho phép mình làm. Đó là một cái việc mà tôi thấy cái lý lẽ nó thích hợp. Thì như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay tu theo thiền tông. Mà thiền tông tôi căn cứ vào chỗ của Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Huệ Khả. Cái đó nó cũng gần như là mật mà cũng vừa là lý giải nữa. Bạch Hòa Thượng, tâm con không an. Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Giải pháp an tâm. thì thiền tâm không cho không có pháp, mà vẫn giải pháp an tâm, thì cái đó là cái thông dụng thường. Thì ngài không nó dạy mà ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Thì cái chuyện mới nghe ai thấy gì vô lý vậy, tâm nó có hình tướng đâu mà đem, nhưng mà ngài bảo đem ra ta an cho. Tổ Huệ Khả không dám khinh thường lời của một đấng mà mình kính, nên bảo đem tâm ra an, thì ngài sai lại tìm cái tâm bất an mình thường nó ở đâu, tìm tìm mất, tìm lại thì không có nó. Thì ngài thật thà bảo bạch tổ, con tìm tâm không được. Lời nói hết sức là thật thà. Thì tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì trong sử ghi ngài liền biết lối vào. Như vậy thì nó rõ ràng với ban ngày. Còn gì nữa, mình lâu nay có cái bệnh cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ là tâm của mình, cái suy nghĩ tốt xấu hay dở đó là tâm của mình đó. Cho nên rồi ngồi lại nhớ chuyện này nhớ chuyện kia chuyện nọ tứ tung, nó tâm bất an. Bây giờ đây lại hỏi tổ phương pháp để trị cái tâm bất an đó. Tổ không chỉ phương pháp mà bảo tìm đem nó ra đây. Thì ngài quay lại tìm cái bất an của mình ở đâu, tìm không thấy. Như vậy để chứng minh cái bất an là cái không thiệt, phải không? Nó là thiệt thì tìm lại thấy nó, mà quay lại tìm là không thấy nó, tức là nó không thiệt. Nó không thiệt thì tự nhiên an chứ cái gì. Biết nó, quay lại tìm nó thì nó mất. Như vậy thì cần dùng phương pháp gì không? Đó. Mà chính sau này Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy cho ngài Diệu Ngữ Giác Quan đó, phản quan tự kỷ bốn phận sự bất tùng tha đắc, tức là quay lại nhìn mình, thì cái đó là cái gốc, đừng tìm cái gì ở bên ngoài, không có phải từ ở ngoài được. Thì như vậy niệm mình giấy khởi, mình nhìn lại nó thì cho nó ra sao, quả thật biết nó là giọng, bởi vì nó không thiệt, biết nó là giọng thì nó mất. Thì như vậy mình cứ khẽ lần, lâu ngày nó sẽ hết, nó sẽ nhẹ. Rồi một phút giây nào đó mình liền thấy được cái chân thật càng khắp. Thì như vậy mình có tu theo thiền tông không? Thiền tông từ lục tổ, thiền tông từ ở từ lục tổ, tức là từ chỗ mà ngày thần hội, là thiền tông cho tới như ở chỗ Tổ Huệ Khả, thiền tông tới Tổ Trúc Lâm, thấy không? Thì như vậy cái hệ đó nó rất rõ ràng, chứ không phải mình tự ý mà đặt. Nó có hệ thống, nhưng mà cái hệ thống này nó không phải là mật truyền, cho nên là mình nói thì người ta nói khó hiểu. À, thầy ông là ai, ngộ đạo ở đâu, mình lúng túng liền, phải không? Cho nên tôi nói đây là một lối thiền tông lý giải, từ ngữ tôi mới đặt để cho thích hợp với cái thời đại. Như vậy thì mai kia huynh đệ đi truyền bá, đi nói dạy cho mọi người, hỏi tu theo thiền gì, là thiền tông này ai truyền này kia, thì mình giải thích cho họ hiểu. Bởi vì đã thất truyền, bây giờ tìm truyền nữa thì chắc là tiêu, là mất tích luôn. Cho nên mình phải bước qua giai đoạn lý giải. Nghe lý giải đó rất là rõ ràng. Tôi thường dẫn, thường nói đó, nói rằng những cái việc mà mình làm, mình thấy nó kỳ quái, nhưng dần lý giải được hết trơn. Thí dụ như Tổ Lâm Tế, tôi nói thế nào là Phật, cục cứ khô. Nghe nó thô tục mà mình nghe mình chịu không nổi là. Nhưng mà đó là một thủ đoạn hết sức là kỳ đặc. Ở trong nhà thiền, bởi vì Phật là cái chỗ không suy nghĩ, không cho mình suy nghĩ, giấy niệm nghĩ là thật. Cho nên hỏi, ngài nó cũng cứ khô, tôi chịu, không còn cái gì để nghĩ nữa, không bao giờ dám nghĩ cái gì hết. Đó là một cái kỳ đặc mà mình không thể tưởng tượng. Vì vậy cho nên ta mới nói Tổ Lâm Tế là kỳ đặc đó. Hoặc là họ thế nào là Phật, đặt cho một cái gậy không trả lời. Thì như vậy á, chỉ thẳng một cái không khởi niệm thì đó là Phật, còn khởi niệm thì tạp pháp. Thì như vậy mình lý giải đâu có sai, mà mình hiểu được cái hành động của người xưa. Người xưa thì tại vì lúc đó có vẻ quyền bí một chút, là thời xưa quyền bí thiệt, cái gì cũng quyền bí, cho nên rồi nhà thiền cũng quyền bí theo. Còn mình bây giờ cái thời khoa học cái gì cũng lý giải thì mình cũng phải lý giải theo, thì mới có thể đi truyền bá được lâu dài. Thực ra thì tôi không phải là con người hiếu kỳ muốn làm gì cho lạ hơn thiên hạ, nhưng mà tại cái duyên nó như vậy, mình thấy vậy, mình biết vậy thì phải nói vậy thôi. Cái gì tôi thấy, cái gì tôi biết thì tôi phải nói. Rồi ai có tin, ai có hiểu, ứng dụng được thì ứng dụng theo, và không tin không hiểu thì thôi. Mình không có ép mà cũng không có tuyên truyền gì hết. Cái lẽ thật của mình thấy thì mình nói. Đó là để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của đường lối tu mà hiện giờ chúng ta đang tu. Chứ không thì lúng túng, hỏi cái thì bị lúng túng đủ thứ hết á. Bây giờ phải hiểu rõ là đây là thiền tông lý giải, còn cái kia là thiền tông mật truyền. Nhớ gì vậy đó. Thì có hai bên nó rõ ràng, đừng có lầm lẫn. Đó là tôi nói về cái ý nghĩa của cái đường lối tu. Bây giờ tôi cũng nhắc tất cả trong chúng, bởi vì tôi đã nói thời gian tiếp xúc với huynh đệ tôi không có nhiều, nên giờ nhớ gặp cái duyên thì phải nói. Chúng ta đi tu chắc chắn rằng không ai vì danh vì lợi gì hết, mà chỉ vì muốn cầu sự giải thoát sinh tử mà đi tu. Mà cầu giải thoát sinh tử thì chúng ta vào đạo với cái tâm chân chính. Thì đã là cái tâm chân chính vào đạo thì chúng ta phải làm sao? Phải chí quyết tìm cho ra, tu cho được thì mới thành công. Chứ đã có cái tâm chân chánh rồi mà tu lơ mơ hoặc là lười trễ thì làm sao mà kết quả? Mình lười trễ, mình lôi thôi, tu không kết quả, đổ thừa pháp tu không hay. Như vậy đó là cái tội. Cho nên mình phải nỗ lực, phải cố gắng tu. Thực ra làm việc gì mình phải chí quyết, phải nỗ lực, phải có lập trường vững thì mình làm mới được. Bằng chứng đời của tôi làm cái gì nó cũng gặp toàn là cái ngược, nghịch cảnh thôi, mà tôi vẫn làm được. Thì không gì lạ là tôi cứ chí quyết làm, không cho làm nổi thì mình cho làm, mình làm chìm. Nếu là không cho giải đông thì mình giải nắm ba người, còn không cho mình tu hoặc là làm cái gì cúng kính gì thì mình làm thầm lặng của mình thôi. Tôi không có vì hoàn cảnh thuận hay nghịch mà tôi dừng, tôi bỏ, không có cái bỏ cuộc. Thí dụ như ở chân không, tôi phải dời đi, thì giờ đi xuống thượng chiếu làm nữa. Như vậy thì thượng chiếu giờ đến nay cứ vậy, lần lần từ cái di chuyển bất như ý của mình mà rồi lần lần mình thành công. Vì chú thấy, nếu mà tôi ở chân không hài lòng yên ổn tới bây giờ chắc không có Trúc Lâm, cũng không có cả mà yên tử gì hết. Thì như vậy tất cả cái sự đổi thay nó không quan trọng, mà quan trọng ở lập trường của mình. Giờ đi đâu, ở chỗ nào mình cũng giữ nguyên lập trường đó. Mình cố gắng thì có thể ngày nào mình sẽ làm được việc. Chứ còn được cái thuận thì mình làm, gặp cái nghịch thì thôi thôi chứ bỏ cuộc thì thôi, không làm gì được. Như vậy thì qua một cuộc đời của tôi nhìn lại sự truyền bá Phật Pháp đối với tôi cũng được Phật tử tin tưởng, và đường lối tu của tôi cũng được một số tăng ni tin tưởng. Đó cũng tạm gọi là cái thành công của tôi. Nhưng mà tôi không hài lòng bởi vì tôi thuộc về cái con người không giấu giếm ai hết. Biết cái gì, thấy cái gì hay là tôi phải nói. Cho nên hồi xưa khi vào học đạo, tôi thích quá, hay quá, thì cho đi giảng chỗ này chỗ kia, đem cái hay tôi thấy trong kinh giảng cho mọi người. Rồi một thời gian tôi thấy rằng cái thấy hay trong kinh tôi nói hết rồi, mà tôi chưa có cái gì, cho nên tôi bắt buộc phải lên núi tu để cho cái gì mình nói cho người ta nghe đó mình phải chứng nghiệm được, chứ không phải mình nói suông. Lên núi tu, mà khi tu á thì tôi lại thấy có những cái hay mới, thì mới thấy được cái hay mới là tôi mở cửa dạy liền, dạy liền mà dài dài tới bây giờ. Nhưng mà những cái giai đoạn đó thì có thể dành ngày mùng 8 tháng Chạp tôi sẽ giảng lần thứ 3 kinh Bát Nhã. Nên lần này là chót rồi đó, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần này, lần thứ ba, có thể là lần giảng kinh chót của đời tôi rồi. Mình phải giảng để cho tất cả thấy được cái cao siêu của Phật Pháp. Như vậy thì tôi thấy cái hay thì tôi đều phải nói. Mà khi nói hết những cái hay của tôi thấy rồi thì tôi đóng cửa tù, tìm lại cái gì hay nữa nói. Chứ còn nếu thấy hết rồi cứ ngồi đó mà hưởng hoài thì tôi không được. Cho nên tôi thấy rất là đủ duyên, đủ phúc đến cái tuổi này, thời gian này, thì tôi nói hết những cái gì tôi đã thấy cho tăng ni Phật tử nghe, thì tôi lại được cái duyên dừng lại để ngồi tu. Một năm ngồi tu như vậy, tôi thấy cái giá trị nó cũng vô cùng. Như vậy không biết tôi ngồi được mấy năm rồi tôi theo Phật, nhưng mà ngồi được tới đâu, thấy được cái gì hay, mới thì tôi nói thêm, còn không có thì thôi. Tôi làm cho tròn cái trách nhiệm của tôi. Thì như vậy, quý vị xét kỹ kinh nghiệm ngay nơi cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ dừng, không bao giờ thấy tự đủ. Phải không? Làm công việc mênh mông, mà tới chuyện buông là buông hết. Để làm một cái gì mà mình thấy mình chưa đủ, để lo cho được. Chứ còn đừng có hài lòng, đừng có tự mãn, tu được chút ít rồi đem khoe khoang rồi cứ hài lòng tự mãn cái đó thì không tới đâu hết. Mình không phải là cái người đi khoe để được danh được lợi, mà mình chỉ vì đạo, thấy cái hay của đạo, mình phổ biến cho mọi người biết, cùng tu với mình. Nhưng cái hay đó mình thấy, mình chỉ rồi, không còn nữa, thì phải tìm cái hay khác, chứ chẳng lẽ mình cứ hài lòng ngang đó, như đó làm hoài, rồi riết mình cũng cú rít, không có lỗi thời. Cho nên rồi tôi không có chấp nhận điều đó. Thì như vậy, cái thời gian nó thực tình, những năm về trước, tôi mất thời gian nhiều quá. Đó là đi giảng, đi dạy, giờ tới, đêm nào cũng không bảo ngồi thiền, nhưng mà thực ra có nhiều khi ngồi thiền mà soạn bài. Như sáng mai giảng mà giờ chưa có bài, rồi khuya ngồi cái nhớ đề tài gì đây, rồi tự tìm ra. Tới khi ngồi thiền đương nửa chừng tôi phải xả ra, tôi đốt đèn lên tôi ghi, ghi mai mới có bài giảng. Chứ gì giảng nay bài này mai bài kia mò đâu cho ra. Thì như vậy cái ngồi thiền của mình nó cũng không có trọn vẹn, nó chỉ có một phần thôi. Rồi nhân ngồi thiền nó hơi sáng trí một chút, rồi cái mình lo làm chuyện khác. Vì vậy mà rất mất nhiều thời gian, nói tu lâu nhưng mà cái công phu nó không có đủ. Người từ ngày được nghỉ, nhất là trong tất cả huynh đệ ở đây thông cảm để cho tôi nghỉ và thế tôi làm mọi việc, thì đó là một cái việc rất tốt để cho tôi ngồi yên một năm, hai năm, ba năm gì đó tùy. Nhưng ở đây mới một năm thôi, thì mới chưa, mới già 6 tháng mà tôi sẽ giảng lại kinh Bát Nhã cho quý vị nghe một lần nữa. Thì còn sau kia thì tôi chưa biết, nhưng mà phải tôi phải làm, phải đi tới, chứ tôi không dừng ở một chỗ. Như vậy thì trên đường tu của mình, con đường dài, mình phải thấy, phải biết, nỗ lực, không bao giờ chán, mỏi. Thực ra, ngồi trong thất tôi còn mệt hơn ở ngoài nữa. Cả ngày tôi đâu có yên, đâu có phải nói thì rất sung sướng. Đi chơi, ngồi chơi, nằm chơi, cái gì cũng chơi không à. Nhưng mà phải canh chừng trộm, đi, đứng, nằm, ngồi, vừa có. Ví dụ tôi đưa ngồi, yên ổn, cái con chú niệm khởi, tôi nói, ủa, đi đâu đây? Tôi không có dùng chú nữa, phải đuổi đi, rồi đưa nằm cũng vậy. Thì như vậy thấy như mình chơi, mà rồi mình cũng phải canh chừng luôn luôn, không dám rời. Như vậy thì một ngày mình thấy nó được nhẹ nhàng hơn những cái lúc trước nhiều. Như vậy thì trên đường tu, mấy huynh đệ phải biết cho rõ, chúng ta có lập trường và quyết tâm thì tu có kết quả. Chứ thực ra khi mà tôi hạ thủ công phu, có nhiều thầy lớn bằng hoặc hơn tôi cứ nhắc, nó thời mà pháp mà làm chi, uổng công vô ích. Nói vậy nên tôi có mấy cái đoạn tôi nói, mạt pháp hay chánh pháp là tùy người. Đó. Bởi vì tôi cố gắng tôi tu, thì mình có thể chuyển mạt pháp thành chánh pháp. Còn mình cứ nói mạt pháp thì mình thả trôi luôn, thì mạt, đó thiệt là mạt. Nên tôi hay dẫn, thời Đức Phật là thời chánh pháp, mà cũng thiếu gì thầy tỳ kheo hoàng tục. Phải không? Mà những tỳ kheo hoàng tục đó có mạt pháp không? Thì giờ thời mạt pháp, nhưng mà mình nỗ lực, mình cố gắng nghiên cứu kinh điển cho sâu và thực hành cho đúng, thì có thể cũng có kết quả như thường. Như vậy thì cái ý chí của mình, cái nguyện lực của mình, cái đó là cái quan trọng, cái đó mới là cái sức mạnh. Chứ còn nói thời này thời kia rồi mình cứ đổ thừa vậy mà thả hồ thả trôi thì không đi tới đâu hết. Đó là lời tôi nhắc nhở cho mấy huynh đệ nghe. Bây giờ nói về cái bệnh của tu thiền. Ở đây tôi nhắc mấy cái bệnh để rồi có khi nào ai lỡ gặp thì biết sửa. Tôi tu thiền nó cay đắng hơn ai hết. Không có người bạn nó đừng nói là thầy. Một mình phải mò, phải ráng tìm trong kinh sách rồi tìm đủ cách. Cho nên thời gian của tôi có thể phí rất nhiều. Nếu gặp đang tu cách này mà nó trở ngại, phải đổi qua cách khác. Cứ như vậy mà đổi thay nhiều lần. Bây giờ nói cho mấy huynh đệ rõ, trước hết là cái thiền ngoại đạo. Thời này chúng ta được biết đại khái có một số người tu thiền mà gọi là thiền ngoại đạo. Thí dụ như thiền xuất hồn. Chúng ta Phật không có dạy xuất hồn, mà người tu xuất hồn không phải là đạo Phật, cho nên gọi là ngoại đạo. Thiền mà ngồi ấp mền, nhét tay vô lỗ tai cho cứng rồi để nghe chư thiên nói, thì thiền đó cũng không có trong đạo Phật. Đó cũng là thiền ngoại đạo. Còn cái thiền mà ngồi tu để cầu về trên, về dựa, để rồi đi cứu dân độ thế, thì cái thiền đó cũng không phải là thiền đạo Phật, thiền ngoại đạo. Còn cái thiền ngồi tu mà cầu được thần thông, muốn được thần thông này thần thông nọ để đi giáo hóa, thì cũng là ngoại đạo. Như vậy thì những cái lối thiền nào mà có cái khuynh hướng đó đều thuộc về ngoại đạo hết. Nói đại khái vậy, còn nhiều thứ lắm mà mấy huynh đệ xét thì biết. Nó bây giờ nói cái thiền mà mình đang tu đây, nó có thể thành những bệnh để cho chúng biết. Nếu mình ngồi thiền mà sợ vọng tưởng, mình trụ tâm, mình trụ tâm ở trên đầu, chú tâm ở đây để cho nó yên, thì lâu ngày nó bị nhức đầu, nó nhức đầu thành bệnh. Rồi nếu thiền mà mình cứ nghĩ rằng vọng tưởng nó lên, sợ nó quá, cố gắng đè, đè cho vọng tưởng đừng lên, đè lâu rồi cái nó tức ngực, thì đó thành bệnh. Đó. Mình tu theo thiền này nhưng mà mình dụng không sai, thành bệnh. Rồi hoặc giả, có những người tu cũng cố gắng, nhất là lúc nhập thất, cố gắng quá, kềm chế quá, cái mất ngủ. Mất ngủ rồi một đêm, hai đêm, chừng năm bảy đêm, cái muốn điên. Đó, thiền đó, tu thành điên. Như vậy thì tu thiền mà muốn cho nó miên mật thì chỉ có cách hay như vọng giấy lên buông. Buông tức là buông xuống. Buông xuống thì nó không có ở trên đầu, nó không ở ngực. Khi nhớ buông thôi, buông, tới buông. Xả, buông tức là xả, là bỏ xuống. Thì nó không có bị mấy cái bệnh đó, mà dễ ngủ. Còn nếu mà mình kèm quá thì mất ngủ, mà mất ngủ dễ điên. Chừng ba hôm là thấy muốn điên rồi. Cho nên nó nguy hiểm vậy. Cho nên khi nào mình tu, nó có những triệu chứng, mình thấy hơi nguy hiểm thì phải bỏ cái cách đó để đổi. Chứ còn không có thể giữ nó hoài, giữ nó hoài sanh bệnh. Ở đây có mấy người bị điên đó, mà tôi đâu có hay, thấy chuyện điên rồi mới biết. Nói rồi, sửa đâu có kịp. Chứ còn thiệt ra nó dễ chứ không có khó. Nếu mà mất ngủ chừng hai ba đêm, trình cho mình biết, thì biểu phải sửa cái lối tu lại. Thì nó hết. Nó không có gì lạ, có hai cách sửa. Một là buông niệm. Nghe dễ là buông. À, buông hết. Thì nó không có bao giờ nó nhức đầu. Còn hai nữa là khi mà nó đau trên đầu quá thì trụ tâm ở dưới lúng hoặc đơn điền, hít thở chú ý dưới lúng với đơn điền thôi, chứ không có chú ý trên này nữa. Thời gian nó nguội lại chứ gì đó. Thành ra nó dễ chứ không phải khó. Mà biết thì nó dễ, không biết thì nó lúng túng, nó khó. Nên tu không phải là điên, mà điên tại mình tu sai. Đó là cái chỗ mà tôi nhắc cho tất cả biết. Chứ nhiều khi gặp bệnh mà không biết, rồi cứ lúng túng, nó không hại. Mà nhất là mấy huynh đệ lớn có trách nhiệm, phải biết với cái đó cho làm. Để khi mà ai gặp những cảnh đó, mình biết mà chỉ sửa lại là hết, chứ không có gì. Như vậy thì trên đường tu, nó rất đơn giản, nhưng mà nó cũng là phiền toái, chứ không phải đơn giản thường. Người đi từ đầu tới cuối phải trải qua nhiều giai đoạn, mà những giai đoạn đó mình phải hiểu, mình phải biết để ứng dụng cho nó được đến nơi đến chốn, đừng có sai lầm thì tu có kết quả chắc chắn, không có nghi. Còn nếu mà mình giữ cái tư cách, cái thái độ sai lầm của mình thì mình tu không bao giờ tới nơi được, nó sanh bệnh. Đó là cái điều mà tôi nhắc cho toàn chúng biết, bởi vì trên đường tu nó không phải một sớm một chiều, mà nó trải qua cả đời mình lận, mà cả đời mình mà đi sai rồi thì rất là đáng tiếc, phí một đời vô ích. Cho nên phải khéo sử dụng cho đúng, làm việc cho đúng thì cái kết quả nó không nghi ngờ. Đó là một cái điều mà tôi đã trải qua nhắc cho toàn chúng biết, để rồi từ đây về sau ai đã quyết tâm tu, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cái gia đình để đi tu thì ráng tu cho nó đúng, tu cho có kết quả, chứ đừng có tu sai, tu tính thời, cũng như là làm tính ngày ăn tiền, đừng có tu như vậy. Mà tu phải thực tu những cái gì Phật dạy, tổ dạy, quý thầy dạy thì phải ráng thực hành cho đúng, chứ đừng sai, thì cái đó mới có thể kết quả như sở nguyện của mình. Đây là những cái lời nhắc nhở của tôi, mong toàn chúng biết, nhớ, ứng dụng tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sao còn bánh trái gì nữa? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng con đã đầy đủ duyên lành, được trên hòa thượng phát lễ tự tứ và đã dạy dỗ cho chúng con những điều thiết yếu trong tông môn, những lời sách ấn vàng ngọc và chỉ cho chúng con những cái bệnh để chúng con tránh mà đừng phạm phải. Chúng con nghĩ rằng hôm nay toàn thể đại chúng đã được duyên lành lắng nghe lời của Hòa Thượng dạy. Ở đây có 4 thiền viện mà hiện tại Hòa Thượng đang nhập thất, mà chúng con có cái duyên lành còn gặp Hòa Thượng trong năm nay cũng rất nhiều lần, đó là phúc duyên của chúng con. Chúng con nghĩ rằng không riêng gì huynh đệ lớn đã hiểu, đã biết, mà các huynh đệ nhỏ mới đến, nhưng mà với cái tâm nguyện rất là thiết tha, như lời Hòa Thượng vừa nói, thì con nghĩ rằng các huynh đệ từ đây về sau sẽ có một cái chí nguyện, một cái thái độ tu hành có nhiều cái tinh tấn hơn. Riêng chúng con, từ ngày được Hòa Thượng giao cho cái công việc nặng nề này, chúng con cố gắng để cho sự sinh hoạt của thiền viện luôn luôn trôi tròn, và chúng con rất trân trọng những ngày Hòa Thượng ở trong thất. Do đó, hôm nay là ngày khánh tế của Hòa Thượng mà chúng con cũng không biết, thật tình mà nói như vậy. Đây là cái bánh của quý sư cô gửi qua mà chúng con mới biết đây là ngày khánh tế của Hòa Thượng. Thì đây là cũng thiếu sót của chúng con. Tuy nhiên, bù đắp lại, chúng con luôn luôn cố gắng tu hành, luôn luôn huynh đệ chúng con thương nhau, luôn luôn chúng con sẽ tuân hành thanh quy cũng như huynh đệ nhắc nhở nhau. Đó là cái sự đền ơn mà con nghĩ rằng Hòa Thượng rất là hoan hỷ. Vậy thì hôm nay cũng là một cái duyên lành, có một cái quả bánh để mà dâng lên cúng dường khánh tế Hòa Thượng, và cũng có một cái vị nào có một đoạn cũng gửi thêm cái bánh nữa để mừng khánh tế ngài. Thì như vậy thì xin Hòa Thượng quan hỷ nhận cho, để cho chúng con được nhiều phước duyên. Và sau đó thì chúng con cũng, đây là cái có thể là ít dịp, chúng con cũng xin được ghi ảnh lưu niệm một lần này với Hòa Thượng. Mong Hòa Thượng quan hỷ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ bánh làm sao đây? Thôi tôi tưởng trên nha. Dạ, mô Phật. Buổi chiều chúng con không được ăn, nhưng để buổi sáng. Rồi đó, tôi cắt rồi đó. Rồi, thầy quan hỷ như vậy thì chúng con rất là... Rồi, thôi ra sắp đặt đi. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường và sau đó sắp đặt để được ghi ảnh lưu niệm với thầy. Phượng hoàng phượng nhớ tung cánh bay về non nhiên, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.